một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3346, thay đổi bất ngờ 87, góc truyện audio.com, như thế nào mà người không thấy, ổ khóa của phòng giam bị mở tung, trong phòng giam, phát hiện còng tay bị bỏ lại cùng quả bom bị gỡ. Bom, Hữu Hữu nghe mấy lời đó liền biến sắc lòng hoảng sợ. Lão Dieterich này giờ thủ đoạn tàn độc như thế ư? Chói mẹ vào một quả bom, nhưng nghe gã kia báo là bom đã bị gỡ, chắc tiểu dịch thần đã giải trừ, lòng cậu lúc này mới nhẹ nhõm. Dieterich không tin nổi, bước đến trước mặt tên thủ hạ, mặt bừng bừng lửa giận. Người nói cái gì, đừng nói với ta là một thằng nhóc 8 tuổi có thể gỡ được bom chứ. Lão đang nói bỗng dừng lại, nhớ đến tiếng báo động liền hung hăng phản ứng, lập tức quát. Đến khoang điều khiển kiểm tra xem. Vâng vâng ạ, gã kia sợ đến mức cù té chảy. Dieterich quay lại phòng, đến chỗ Hữu Hữu chộp lấy cậu quăng xuống, một bước đè lên ngực cậu, nghiến thật lực. Đồ quỷ nhỏ, tôi chỉ biết đám các cậu xông vào du thuyền của tôi, lai lịch chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên, tôi đã khinh thường các cậu, nhưng có bản lĩnh như thế thật sao? Ngực Hữu Hữu bị lão đạp thở ra khó khăn, mặt mũi cậu đỏ bừng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cậu nghiến chặt răng, trên gương mặt trắng nõn ửng lên màu xanh, đỏ, cặp mắt vằn lên những tia máu. Có vẻ Dieterich vẫn còn chưa thỏa cơn giận, lại đấm cho cậu một cú nữa. Sức mạnh của người lớn, trẻ con khó có thể chịu được. Hữu Hữu thân thể yếu ớt cơ bản không thể chịu được cú đấm thứ hai, vì thế, khi giáng cú tiếp theo, đầu óc cậu đã choáng váng rồi. Ánh mắt cậu đờ đẫn, một dòng nhấp nháp từ mũi chảy xuống, cậu nâng tay lên chùi đi rồi cười lạnh một tiếng. Dieterich, ông thua rồi. Dieterich hung dữ trừng mắt nhìn cậu. Im miệng, con sâu con đáng thương, chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo thế sao? Có tin tôi bóp chết cậu không? Sau lưng, cửa khoang liền bị người nào đó đá văng. Dieterich kinh ngạc quay người lại, lão còn chưa kịp nhận ra tiếng âm thanh như trẻ tre kia phát ra từ bàn tay của ai, chỉ nghe một tiếng bốp, hai tên thủ hạ do Dieterich lệnh đi khoang điều khiển xem xét tình hình bị tiểu dịch thần bất ngờ đạp lên, tiến vào trong. Dieter tập trung nhìn thì thấy hai gã đó đã ngừng thở, nằm sụi lơ trên mặt đất, chết thật rồi. Hữu Hữu, tiểu dịch thần thấy Hữu Hữu ngã sóng xoài trên mặt đất, cổ áo bết đầy máu, mắt đỏ ngầu lên, rút súng ra, định lên đạn thì Dieterich nhanh chóng chuồn đi. Bằng bằng hai tiếng súng vang lên, một phát nhắm vào bắp đùi của Dieterich, xuyên qua thịt da. Còn một phát kia nhắm vào còng tay, viên đạn bay chính xác làm đứt xiềng xích, Hữu Hữu liền được thả. Khẩu súng lục đã hết đạn. Tiểu dịch thần vứt súng sang một bên, vụt đến ôm Hữu Hữu, xem xét tình trạng thương tích của em trai. Thế nào, Hữu Hữu mệt mỏi nhếch mép cười, cố an ủi anh. Im mầm không sao, không sao à, như thế nào mới là không sao, máu chảy ra nhiều như vậy. Tiểu dịch thần đau lòng, hai tay run rẩy đứng dậy. Cậu buồn bã ôm lấy vai Hữu Hữu, giọng nghẹn ngào. Thực xin lỗi, anh tới chậm rồi. Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân lảo đảo. Tiểu dịch thần quay phát đầu nhìn lại, trên chân Dieterich có dắt vũ khí cũng không biết từ khi nào, lão liền bổ nhào vào lưng cậu, tay cầm một thanh mã tấu, nhắm vào tiểu dịch thần mà chém. Cách chương.